Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, 432 Thần Đồng Trọng Sinh. Miuo cùng Liverpool tranh tài hiệp 1 kết thúc. Sân nhà tác chiến Liverpool 3 bóng lạc hậu, đồng thời bị phạt tiếp theo người. Hollier đội bóng giống như năm bè bảy mảng, đối mặt bảo vệ vương miện quán quân đã không năng lực chống cự, cũng không có cách nào cho đối thủ chế tạo phiền phức. Có lẽ Hollier tại lúc trước phàn nàn thi đấu trình là có đạo lý. Bọn hắn quá sớm cùng bảo vệ vương miện quán quân gặp nhau. Đội bóng hoàn toàn không có rèn luyện thành hình. Thủ phát cầu thủ trung bộ phận là mới cất nhắc cầu thủ trẻ. Bộ phận là mùa hè chuyển nhượng mà đến mới viện binh. Bọn hắn cùng một chỗ đá bóng liền một tháng thời gian đều không có. Bây giờ bị Premier League đứng đầu nhất đội bóng hoàn toàn áp chế. Hết thảy nhìn lên đến đương nhiên. Chấm ngoặc kép, vô luận lúc trước Andrick như gì để trấn các cầu thủ sĩ khí. Nửa chàng sau khi đánh xong, bọn hắn có lẽ còn chưa tới ý Hưng Lan San cấp độ, nhưng cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi. Đánh bại Liverpool, chinh phục Anfield, cái này căn bản không phải cái gì độ khó cao sự tình. Đặc biệt là tự mình ở đây trên nhìn thấy đối phương cái kia vụng về biểu hiện. Không cách nào đem Liverpool cùng nhà giàu đối đầu háo. Andrick không ngờ rằng hiệp một liền 3 bóng dẫn trước. Liverpool còn bị phạt tiếp theo người. Thế là giữa trận lúc nghỉ ngơi đã làm một ít điều chỉnh. Để đội bóng ở dưới nửa chàng lưu lực chậm rãi đánh rồi. Đây cũng là đề cao Pirlo nắm giữ toàn cục tiết tấu năng lực một cái hoàn cảnh tốt. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Miuo bắt đầu vững vàng nắm giữ nhịp điệu thi đấu, đề cao chuyền bóng xác suất thành công, cũng không biết mạo hiểm đi đánh rồi thẩm thấu bóng. Pirlo ở giữa sân điều hành, 10 phút tranh tài có lẽ 9 phút đồng hồ đều nhìn không ra hắn có bất luận cái gì đặc điểm. Chuyền bóng, vị trí chạy, nhận bóng, lại chuyền bóng, tốc độ một mực duy trì tại một cái chậm chạp mà bình ổn cấp bậc trên. Nhưng cái này 10 phút bên trong liền có như vậy 1 phút đồng hồ. Pirlo đột nhiên gia tốc, có thể làm cho toàn đội tiến công đột nhiên tăng nhanh. Đánh ra uy hiếp ngược lại so hiệp 1 tiếp tục họ nhanh tiết tấu mà lớn hơn. Loại nhịp điệu này biến hóa cùng tiến công tăng tốc, đối với Pirlo yêu cầu cao hơn. Hắn cũng từng chút tại đề cao, để Andrick phi thường vui mừng. Liverpool ít đánh rồi một người. Trên trận đội viên cũng không hề từ bỏ, liều đến tích cực mà hung mãnh, nhưng tựa như là đùa nghịch đại đao đụng tới chơi thái cực. Hữu lực làm không ra, mạnh mẽ đâm tới một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại là thường thường đập quá mạnh mà bị Miuo nắm lấy cơ hội đánh xuyên qua phòng tuyến. Thứ 57 phút đồng hồ, Larsson lại bên trong cắt sau bạo điệu Martel, khiến cho Hiipia không được không bổ phòng. Hiipia trái tim tan nát rồi. Hắn rõ biết mình cái này bổ phòng sau sẽ cho trung lộ lộ ra lỗ hổng. Nhưng hắn nhất định phải tới bổ phòng. Không phải đâu. Để Larsson trực tiếp bắn cửa sao. Quả thật đúng là không sai. Hắn khẽ động, vọt tới nửa đường. Larsson liền chọn truyền qua đội đầu. Bóng ra từ Hiipia trên đầu bay đi. Henry ở trước cửa đánh đầu công cửa. Hoàn toàn không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Hắn đánh đầu lại đỉnh cao. Oa nga, Henry. Hắn bỏ lỡ rồi một lần hoàng kim cơ hội. Henry đội đầu về sau xông vào bóng cửa bên trong. Hai tay đào lấy bóng lưới cúi xuống đầu. Một mặt ảo não. Giống như không ai gây áp lực cho hắn. Chằm chằm phòng hắn. Ngược lại một kích cuối cùng nắm chắc trên liền thiếu sót một chút mà cảm giác. Làm tranh tài đi vào phút thứ 60 lúc Andrick thay người, Klose cùng Lammer bị thay thế ra sân. Henry cùng Ned hạ tràng nghỉ ngơi. Ned mai nở hai lần. Hạ tràng lúc cùng Lammer ôm, tại đối phương bên tay cổ vũ đối phương. Henry cùng Klose vỗ tay giao tiếp. Andrick hướng hơi có vẻ ủ rũ Henry nói rằng, đổi lấy ngươi xuống tới không phải là bởi vì ngươi trạng thái kém, mà là sau 4 ngày chúng ta còn có tranh tài. Henry gật gật đầu ngồi tại ghế dự bị trên. Kỳ thật ngoại trừ chưa đi đến bóng bên ngoài, Biểu hiện của hắn 10 phần không tệ. Vị trí chạy liên lụy, cho đồng đội yểm hộ, hắn đều làm được rất tốt. Nếu như có thể có cái vào bóng, vậy hắn trận đấu này cho điểm liền sẽ phi thường cao. Làm Lamer ra sân lúc, Anfield khán đài hoàn toàn như trước đây. Tuyệt đại đa số The Red fan hâm mộ cũng không nhận ra tên tiểu tử này. Nhưng là, ở đây trên Liverpool cầu thủ lại ánh mắt tại Lamer trên người dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Gerrard, Simpson, Owen, còn có bị đổi ra sân Carragher. Từng có lúc, bốn người bọn họ tại đội thanh niên cùng Lamer là kề vai chiến đấu đồng đội. Mà tại cái kia một đời đội thanh niên bên trong, nhất lập lòe nhân vật, chính là Lamer, cái kia được vinh dự thần đồng. Owen chỉ có thể cho hắn đánh rồi dự bị Lamer. Người cảnh ngộ rất kỳ diệu, làm Lamer trọng thương khỏi hẳn thời điểm. Owen bắt đầu thượng vị, làm Lamer thuê đi Doncaster tại đơn giản thô bạo chiến thuật hệ thống bên trong trầm luân lúc. Cái khác đồng đội lần lượt lấy được mới hợp đồng. Làm Lamer mang theo nửa trận đấu mùa giải thuê không vào bóng không kiến tạo số liệu trở lại Liverpool bị quét rác lúc ra cửa. Cái khác đồng đội không thắng thổn thức. Một đời thần đồng, như vậy vẫn lạc. Lamer ra sân, 22 tuổi hắn càng giống là 25 tuổi. Hoặc là càng lớn tuổi. Bởi vì hắn nhìn lên đến thành thục, bình tĩnh, giống như một vũng không chút rung động nước hồ. Rốt cục. Hắn đứng ở Anfield thảm cỏ trên. Chỉ bất quá, hắn biến thành Liverpool địch nhân. Rốt cuộc, không có khả năng mặc vào The Red chiến bào rồi. Hồi nhỏ mộng tưởng đang bị quét rác ra ngoài một khắc này triệt để vỡ nát. Tại cô độc cùng mê mang suýt nữa cam chịu hướng đi vực sâu lúc. Miwoo vì hắn mở ra một cái khác phiến khung thành. Khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại. Yên lặng cố gắng, thần đồng. Không có thần đồng, có chỉ là một cái bình thường Lamer. Một người mặc xanh đậm chiến bào cảm ơn chờ đức cước đạp thực địa Lamer. Tia lô như cũ lấy không nóng không lạnh tiết tấu kéo theo toàn đội. Ronnie cũng bắt đầu thu lực. Vị trí chạy nhận bóng. Một cước ra bóng. Đem tiết tấu trưởng khống quyền hoàn toàn giao cho Tia lô. Trước sau không ngừng mà kéo duỗi xé rách Liverpool phòng tuyến. Trên một trận tranh tài Lamer đánh vào rồi một bóng. Andrick muốn nhìn thêm nhìn hắn ở đây trên biểu hiện. Hiện tại vừa vào sân. Hắn rất tốt mà tới nhập nhân vật. Vị trí chạy tiếp ứng. Không đợi đối phương cận thân liền ra bóng. Cùng trước trận cầu thủ rất tốt ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Liên hệ với nhau. Chợt mắt nhìn đi. Nhìn không ra hắn có gì đặc biệt. Nhất là người phát huy. Hắn không có một lần qua người. Bóng đá tại dưới chân dừng lại sẽ không vượt qua một giây. Ai có thể đặc biệt chú ý hắn đâu. Thế nhưng là, hắn ở đây trên, liền có thể để bóng ra chuyển lại sẽ không xuất hiện tiến vào cục diện bế tắc tình huống. Tích cực vị trí chạy, kéo ra trục bánh xe biến tốc tiếp ứng. Một cái điểm sinh động, thường thường liền có thể ảnh hưởng những điểm khác. Đặc biệt là trước eo vị trí này. Nếu như trước eo là giam chết rồi vị trí, bị hoàn toàn chằm chằm chết, như vậy toàn bộ trước trận tiến công liền sẽ lâm vào vũng bùn. Cho dù đánh rồi đường biên, nhưng đường biên ra bóng cũng sẽ tìm không thấy lỗ hổng. Rất hiển nhiên, Lamer tại đoàn đội phối hợp thêm, không bóng chạy nhận bóng cùng ra bóng ý thức, cái nhìn đại cục, tranh tài duyệt đọc năng lực, so Andrick mong muốn mà biểu hiện đến càng tốt hơn. Thứ 79 phút đồng hồ, Liverpool hậu trường truyền dài truyền xa, Materazzi đi chút thất thần, đánh đầu thế mà không có giải vây, mà là sau đỉnh, cao vị bức cướp khiến cho thủ môn cùng tiến hậu vệ khoảng cách tương đối dài. Materazzi cái này một đỉnh, thành gián tiếp kiến tạo, Owen phi tốc khởi động đuổi theo bóng, truy phong thiếu niên chạy nhanh, nhưng thủy chung kém như vậy một chút. Bắt ngược lại là hết sức chăm chú. Materazzi đánh đầu về sau. Hắn lập tức vứt bỏ cửa mà ra. Mở rộng phòng thủ mặt tích. Tại cùng Owen cách xa nhau không đến 2 mét lúc chùi bóng đưa bóng xúc về cho trước mặt Materazzi. Cái sau lại đem bóng đá cho đường biên Snyder. Sau đó hướng bắt nhấc tay ra hiệu thật có lỗi. Bắt cấp tốc bò dậy. hướng Materazzi lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ hai người này tại như gì trao đổi lẫn nhau. Snyder đưa bóng giao cho Pirlo. Pirlo mắt thấy Liverpool bởi vì lần này tiến công mà trận hình không tự chủ được hướng lên đè ép. Chút, phòng thủ hậu phương buông lỏng, liền lập tức tăng tốc. Mặt đất thẳng truyền đánh xuyên qua rồi Liverpool tiền vệ trụ dây. Trực tiếp đưa bóng giao cho đường biên Ronnie. Ronnie sờ bóng sau cấp tốc khởi động. Cùng tới gần Klose làm hai qua một phối hợp. Hắn lại tiếp tục ngang di động. Tại đối mặt bao bọc lúc đem bóng truyền cho Lammer. Lammer ngừng bóng. Hắn khóe mắt liếc qua đã thấy Zera hướng về hắn xông lại. Zera, đã lâu không gặp. Lammer gót chân đưa bóng truyền về. Pirlo đè lên. Đồng thời, Lammer cấp tốc trước cắm. Kéo ở phía sau vệ trước mặt Simpson cùng hắn gặp thoáng qua. Lammer liếc mắt nhìn hắn. Simpson. Năm đó thật không cảm thấy ngươi ở giữa sân có thể mãnh liệt đến mức nào vì thế mà cũng có thể tại Liverpool đánh lên thủ phát. Simpson về truy. Hắn về truy để Hiipia sinh ra ảo giác. Cho rằng Simpson có thể triệt để tiếp cận Lammer. Thế nhưng là Simpson không có truy triệt để. Ngay tại Lammer cùng tiến hậu vệ giao thoa song song lúc. Pirlo không có đưa bóng truyền cho Larsson hoặc Ronnie hoặc Klose. Trực tiếp một cái qua đỉnh thẳng nhét. Tìm chính là Lammer. Simpson nửa đường nhảy lên tới thử cầu đánh đầu giải vây. Kết quả sập hầm mỏ. Bóng ra rơi vào sao sao. Tại không có trước khi rơi xuống đất. Lammer đã để mở thân vị điều chỉnh tốt rồi bắn cửa tư thế. Đón rơi xuống bóng ra cũng không phát lực. Đệm một mặt. Bóng ra xảy ra chiết xạ. Bay về phía bóng cửa phải trên góc. Westerveld phán đoán sai lầm, chỉ có thể nhìn bóng than thở. Hắn coi là Lammer sẽ ngừng bóng. 4-0, Miwuo tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ lại tiến một bóng. Vào bóng người là dự bị tiểu tướng Davy Lammer. Hắn liên tục hai trận tranh tài dự bị đăng tràng đều có vào bóng. Trạng thái thật tốt, căn cứ chúng ta giải được tin tức. Vị này tiểu tướng đã từng là Liverpool thanh huấn cầu thủ. Nhưng cũng không có đạt được Liverpool nghề nghiệp hợp đồng. Hắn bị Liverpool từ bỏ. Sau đó tiến vào rồi Miwuo thanh huấn. Bản trận đấu mùa giải. Hắn chính thức vì Miwuo tìm một hiệu lực. Nhìn ra được. Hắn tại Miwuo thu được tân sinh. Vào bóng sau Lammer không có bởi vì Liverpool từ bỏ hắn mà sản sinh oán hận. Tiến tới tại Anfield điên cuồng chúc mừng. Hắn chạy chậm lấy đi vào bên sân. Cởi xuống quần áo chơi bóng mặt hướng ống kính lộ ra nở nụ cười. Tại hắn quần áo chơi bóng mặt trong mặc áo thun trên. Viết một đoạn lời đơn giản. Cảm ơn ngươi, Nagi. Tại Miwuo leo huấn luyện căn cứ phòng họp bên trong. Nagi cùng đội thanh niên huấn luyện viên cùng một chỗ quan sát đội bóng tranh tài. Khi thấy ống kính bên trong xuất hiện Lammer cảm tạ ngữ lúc. Hắn nhắm mắt lại lộ ra say lòng người tiếu dung. Là Andrik đánh nhịp quyết định đem Lammer mang đến Miwuo. Nhưng ở quá khứ thời gian bên trong, là Nagi một mực làm bạn tại Lammer bên người. Đối với hắn dốc lòng dạy bảo, bồi tiếp hắn đi ra bóng tối. Một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Andrik đối với Lammer hành vi cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Cao hứng thì cao hứng, lại sẽ không bởi vì hắn liên tục hai trận tranh tài dự bị đều có vào bóng mà cân nhắc để hắn đánh. Rồi chủ lực, rất hiển nhiên, Liverpool chằm chằm phòng mục tiêu chủ yếu là Ronnie, Larsson, Klose, Lammer chính là bị người coi nhẹ cũng có càng cường lực hơn đồng đội làm yểm hộ. Mới có thể xuất kỳ bất ý trở thành một kích chí mạng điểm công kích. Nếu như vừa rồi cái kia tiến công nếu đổi lại là nét. Chớ nói Simpson truy không đuổi theo kịp, Hiipia liền chắc chắn sẽ không trông cậy vào giữa trận cầu thủ có thể hạn chế lại đối phương. Bất quá dạng này tốt dự bị, là Miwuo cần có, Liverpool đội viên ủ rũ, đặc biệt là Owen, hắn cách chỗ rất xa ngóng nhìn bị đồng đội chen chúc mừng Lammer. Đầu óc hắn bên trong hiển hiện hình ảnh. Là năm đó Andrik tự thân lên cửa ngược lại bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa tình cảnh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn còn sẽ cự tuyệt sao? Toàn trường tranh tài kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo liên tục hai vòng tranh tài lấy giống nhau điểm số đánh bại đối thủ. Hotspur cùng Liverpool trở thành rồi bọn hắn mùa giải mới bảo vệ vương miện trên đường vật hy sinh. Hai trận 4-0 cũng tuyên cáo Miuo tại mới trận đấu mùa giải sẽ lấy như thế nào thế đầu mặt đối với tất cả đối thủ cạnh tranh. MU, Arsenal, Chelsea, còn có Leeds United. Những này danh xưng tại mùa giải mới sẽ đối với quán quân nhìn chằm chằm đội bóng. Bọn hắn có lẽ toàn trận đấu mùa giải sẽ chỉ cùng Miuo giao thủ hai lần. Nhưng Miuo cái này loại không thể ngăn cản thế đầu, sẽ mang cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng tinh thần áp lực. Nhưng cái này là Premier League. Cái này chính là cường giả trò chơi. Chiến thắng áp lực, siêu việt bản thân, mới có thể tiếu ngạo quần hùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.